Một chuyện xưa khác, chương 4, góc truyện audio.com. Tống Tử Kính cố hết sức đứng lên, ngẩng đầu nhìn, lại sợ ngây người lần nữa. Đây là nơi nào? Đập vào mắt đó là cung điện nguy nga, chỉ thấy gạch ngọc khắp nơi, ngói vàng lợp. Mái cong đấu củng, giường cột chạm trổ. Đấu củng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa. Các củng gọi là đấu. Tống Tử Kính hắn làm quan nhiều năm, chẳng phải chưa gặp qua hoàng cung đại điện. Nhưng, hắn rõ ràng là rơi xuống nước ở vùng núi sông xa xôi hẻo lánh, sao có thể lưu lạc đến cung điện, mà người bên cạnh rõ ràng đều giống như người hầu, sao có thể công khai đi lại trong hoàng cung như vậy. Tần Hiểu Nhiễm không nhẫn nại chờ Tống Tử Kính ngẩn người, lôi kéo hắn đi về phía phòng nghỉ, nơi đó có phòng tắm, trước nhanh chóng để thái tử gia này tắm nước ấm. Tống Tử Kính đi theo cô, mới phát hiện cung điện này chẳng những lớn, hơn nữa tất cả nam nữ trong cung đều trang điểm quái dị, nữ cho dù có mặc váy, cũng đều mặc quần bó sát ở bên trong, giày cao lại nhọn, không biết các cô đi đường kiểu gì. Chẳng lẽ đó là một loại hình phạt sao? Còn có, trong tay nhiều nam nữ cầm một cái hòm nhỏ, đi đến một chỗ, liền tiến đến trước mặt khoa tay múa chân một chút, còn có người nhìn hòm làm khuôn mặt tươi cười, thật sự quỷ dị. Lại nói dưới bậc thềm đại điện kia, không phải chậu hoa, ngược lại là hai cái thùng gỗ, mặt trên viết, tái chế, không thể tái chế, vì chiếu cố du khách Hồng Kông mà in chữ phồn thịt. Tống Tử Kính nhận ra được, nhưng ý trên đó hắn lại không hiểu, còn có đống chữ như nòng nọc đằng sau, là tiếng nước nào? Tần Hiểu Nhiễm đi vài bước phát hiện, Tống Tuấn Hiền, không đi, theo, cô nhìn lại Tống thiếu gia đang hết sức chuyên chú nghiên cứu thùng rác. Cô suýt chút nữa giông chết. Tôi nói, nhị thiếu, xin ngài đừng đùa, ngài muốn bị bệnh, trì hoãn tiến độ, quay phim thì sẽ có chuyện, Tổng Giám Đốc Tống mà biết chúng ta đều xong đời. Tống Tử Kính quay đầu nhìn cô, rốt cục hỏi ra vấn đề hắn luôn luôn muốn hỏi. Đây là nơi nào? May quá Tần Hiểu Nhiễm âm thầm châm chọc hắn không hỏi. Tôi là ai? Đã rất tuyệt rồi, loại chuyện chập mạch này Tống Tuấn Hiền đã làm ra vài lần, Tần Hiểu Nhiễm cũng chỉ có thể giả vờ không thấy. Dù sao nếu con người không dùng đến não, trong một khoảng thời gian dài, não cũng sẽ thoái hóa. Tần Hiểu Nhiễm vẫn luôn cảm thấy nếu như não người khác đầy nếp nhăn, thì não của Tống Tuấn Hiền kia nhất định là một khối đậu phụ. Miếng đậu phụ này thỉnh thoảng có chút trục trặc âu cũng có thể thông cảm. Cô trả lời, nơi này là Hoành Điếm, Hằng Điện, gia chủ của cô nương tên gọi là gì? Tần Hiểu Nhiễm trợn trắng mắt, chủ nhân nhà tôi họ Hồ, người giang hồ gọi Đào ca, vậy tại hạ muốn cầu kiến chủ nhân nhà cô nương có thể thay ta bẩm báo không, muốn gặp ông ấy, anh có thể đi làm đại biểu nhân dân toàn quốc. Tần Hiểu Nhiễm nhịn không được, Tống tiên sinh, ngài ầm ĩ mất trí nhớ cũng tốt. Ồn ào xuyên không cũng được, dù sao cũng phải chờ thay quần áo ướt ra rồi nói. Sau, đến cùng tại sao mà cô nương biết tại hạ họ Tống? Tống Tử Kính lại, hỏi, trong mắt Tần Hiểu Nhiễm sắp lộn ra sau lưng mất thôi. Tôi xin ngài, tôi, làm trợ lý cho ngài nửa năm, vẫn là do chị gái ngài. Tống phu nhân tự mình phỏng vấn, ngay cả ngài họ gì tôi còn không biết, tôi còn có cơm ăn chắc. Được rồi, góc chuyện audio.com, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng nhé, ngài là quý nhân hay quên, không sao. Nhưng, xin ngài nhấc chân lên, đến phòng nghỉ thay quần áo đi. Tống Tử Kính nghe xong không vui, coi đối phương thật sự là tôi tớ, không khỏi giáo huấn nói, nữ tử như cô nương thật sự quá khinh cuồng vô lễ. Tần Hiểu Nhiễm suýt chút nữa đứng không vững, phối hợp với lời kịch của hắn. Dạ dạ, nô tỳ sai rồi, công tử tha mạng. Tống Tử Kính vừa nghe cô nói như vậy, có chút ngượng ngùng. Tại hạ chẳng qua răn dạy vài câu, cũng không có ý muốn lấy mạng. Cô, tha cho tôi đi, Tần Hiểu Nhiễm vò tóc quyết định trước khi mình biến thân thành Hồng Thái lang, nên nhanh chóng đem Tống công tử ném tới phòng thay quần áo. Cô rốt cuộc lười nói chuyện, túm lấy Tống Tử Kính chạy như điên tới phòng thay quần áo. Tống Tử Kính là người học võ, tuy rằng không thể nói là rất cao thâm, nhưng đẩy một nữ tử ra thì không thành vấn đề. Nhưng hắn phát hiện nữ tử này tuy rằng khí lực lớn, nhưng đan điều trống rỗng, không biết võ, nghĩ rằng có lẽ sẽ không thể lừa mình, liền để cô lôi đi. Về lời nói, nam nữ thụ thụ bất thân, cũng thức thời không nói ra miệng. Hồng Thái Lang, tên tiếng Anh Winnie, nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Niêu Khí Trùng Thiên, Pleasant God and Big Big Thuốc. Hồng Thái Lang là một nàng sói đanh đá, xảo quyệt, vừa yêu vừa hận chồng là Khôi Thái Lang, Quốc Phi. Bề ngoài Thái Lang là người bạo lực và tàn ác, nhưng nội tâm của cô lại là một nàng sói dịu dàng và rất yêu chồng. Cách chương.